Đường về phần 2, chương 15 đến một tân sinh mệnh 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh thần của ta cùng thập tứ kề gần nhau, từ mùng 6 hắn bắt đầu liền nháo ăn mừng nhưng so sánh với cái gì tiệc rượu, hắn rõ ràng đối với tiết mục lên giường buổi tối cảm thấy hứng thú hơn, dù sao thập tứ vẫn trẻ tuổi, ở bên trên hăng hái nồng hậu hơn nữa tinh lực tràn đầy làm không biết mệt. Ta cho hắn lời khuyên, lúc còn trẻ phải hiểu được tiết chế. Thế nhưng hắn lại cợt nhã lại gần ôm ta, tay liền trượt vào bên trong vạt áo ta, mốt lấy vành tai của ta nói. Nàng đứng ở nơi này, muốn ta thế nào tiết chế? Ở phương diện này, hắn có lẽ là không chấp nhận co kè mặc cả. Ngày Tết đi qua, cha liền vội vàng cho mang sính lễ qua nhà Dung Huệ, trọng yếu là đồ trang sức châu ngọc thỏi vàng bạc các loại đồ cụ thể gì đó, bởi vì trang phục chứa không được mấy dương, cho nên lại để cho Đường huynh lo liệu chút gấm lông vũ thượng đẳng, mãn hoa hàng lăng, nữ trang đoạn hoa cùng với nhung thiên nga nhập khẩu, nói chung là vật liệu may mặc nhìn như vậy mới phát giác danh mục quà tặng phong phú một chút. Đầu tháng 2 nhận được thư Đường huynh gửi, nói Đường muội Lý Thục ngày gần đây muốn lên kinh thành, xin cha gắng gượng chiêu đãi. Qua 2 ngày, Lý Thục tự mình cũng viết thơ tới, nói mục đích chuyến này của nàng, một là uống rượu mừng của Lý Hạo, hai là nhìn tỷ phu, ba là ăn uống chùa, nghĩ đến ta sẽ không sợ tốn kém, chỉ cần chớ chê nàng phiền là tốt. Lý Thục đã được như nguyện không cần xuất giá chịu đựng nhà chồng câu thúc, chỉ tiếc đoạn hôn nhân này tuổi thọ chỉ có không tới 1 năm. Trượng phu của nàng 2 năm trước lúc đi ra ngoài ngoại ý muốn rơi xuống nước, nàng liền từ tân nương tử thành quả phụ. Cha vừa nhắc tới cháu gái này, chưa thở dài vẫn là thở dài, nghe nói nàng muốn tới, liền gật đầu nói, giải sầu cũng tốt. Nhưng ta xem thư này viết rất thú vị, nàng cũng sẽ không như hình tượng buồn bã mà cha tưởng tượng. Bất quá, mấy năm này thay đổi đột ngột liên tiếp, xác thực nàng chịu đựng đủ đi. Lý Dung sau khi mãn 1 năm hiếu kỳ ra ra, liền rời nhà không về, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Bọn họ tình cảm tốt như vậy. Nhớ lại thời điểm, bộ dáng hai người bọn họ ở phòng ăn cãi nhau ầm ĩ vẫn như cũ. Trung tuần tháng này, thập tứ theo hoàng đế đi tuần ngũ Đài Sơn. Dự định chỉ đi không tới 1 tháng mà thôi, thế nhưng hắn lại niêm niêm hồ hồ vài ngày. Thời gian hắn không có ở đây, cực kỳ nhẹ nhõm, ở trong vườn để một cái ghế nằm đọc sách lật qua 10 đa lĩnh mấy trang, cảm đê đê an thấy khát lê muốn uống quý nhước đê đô ôn, thế nhưng phát hiện nắp ly trà đã rơi xuống vài cánh hoa đào rồi. Có lúc xem sách không biết sao sẽ ngẩn người, thời gian nháy mắt đã trôi qua rồi. Hôm đó thập tứ trở về, do nhi tới bẩm báo trước rồi, ta theo lý chuẩn bị đến cổng trong nghênh đón. Còn chưa có ra khỏi viện, chỉ thấy hắn như cơn gió xông tới, thấy ta, không nói 2 lời kéo đi về trong phòng. Bảo bối, ta rất nhớ nàng. Hắn có chút thô lỗ cởi nút áo ta. Ta đẩy hắn ra một chút hỏi. Ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt của hắn nhìn như có chút lo sợ nghi hoặc nhìn ta chằm chằm lẩm bẩm nói. Để cho ta xem nàng một chút, ta ở tại nơi này a, ngươi xem là được, ta nhìn hắn nói, hắn an tĩnh lại, hôn mặt mày ta một cái, nhẹ nhàng ôm ta nói. Đúng, nàng ở nơi này, bỗng nhiên một phen ôm lấy ta thả vào trên kháng, ta muốn ngồi dậy, lại bị hắn ngăn chặn. Hắn định trụ mặt của ta, nhìn mắt của ta, nói khẽ. Sinh hài tử cho ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có rất nhiều hài tử, ta nhàn nhạt trả lời. Hắn nhắm mắt lại kề lên trán của ta nói, ta muốn con của chúng ta, ta xoay mặt qua một bên không nhìn hắn, hắn liền hôn lên trên cổ của ta. Hắn nói qua lời này 2 ngày đi in sau, ta đờ à ản liền xuất lê. Ê hiện quý, ý triệu chứng độ ôn có thai, một buổi sáng tinh mơ cái gì cũng chưa có ăn thì làm nôn, không có gì cũng ói, nhưng vẫn không ngừng cảm giác muốn đem thứ gì từ trong dạ dày nặn đi ra ngoài kinh khủng cực kỳ. Như vậy coi là cũng vượt qua 1 tháng, không trách được kinh nguyệt chậm chạp không đến. Sau khi phát hiện ta bỗng nhiên cảm thấy khủng hoảng, ta có thể làm một mẫu thân sao? Đứa bé không phải đồ chơi, sanh ra được mang theo gen di truyền của ta chính là ta không cách nào đẩy trách nhiệm. Sau đó ta phát hiện muốn những thứ này vô dụng, bởi vì hiện tại cũng không cần phải lựa chọn muốn hay là không muốn, hắn hoặc nàng đã tới, ta duy nhất có thể làm chính là tiếp nhận. Lúc ăn cơm tối ta nói với thập tứ, giúp ta mời đại phu. Hắn cầm lấy tay ta, khẩn trương hỏi, thế nào, nàng nơi nào không thoải mái, sau đó thăm dò trán của ta một chút nói, giống như có chút nóng, nhanh về trên giường nằm, nói xong muốn ôm ta lên trên kháng, ta đẩy tay của hắn ra ngăn cản hắn, nói, ta không có phát sốt, hắn vội la lên, đều muốn xem đại phu rồi, làm sao sẽ không khó chịu. Ta nhìn hắn trả lời, ta có thai, hắn trợn to mắt nhìn ta chằm chằm, sắc mặt xoàn xoạt trở nên trắng bệch đứng không vững đặt mông ngồi trở lại trên băng ghế. Hắn đây là cái gì phản ứng? Không phải hắn nói muốn đứa bé sao? Chẳng lẽ đổi chủ ý rồi hả? Vốn dĩ nghĩ hôm sau thỉnh đại phu nhìn xem, nhưng ta vừa nghe mùi vị món ăn trên bàn, ngay cả dạ dày cũng ói sạch sẽ. Thật vất vả ngừng lại, liền uống một chút cháo trắng kèm dưa muối, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, ta sợ ta sẽ đói chết. Buổi tối muộn lắm rồi thập tứ, thế nào cũng phải thỉnh ngự y thái y viện đến xem trần. Ban đầu còn muốn dựng một cái rèm, ta nói, tứ trần thiếu một cái, có thể sẽ lệch hướng rất xa, hắn liền thôi. Ngự y đó họ Lô, tóc muối tiêu, không nhìn ra 60 hay là 70 tuổi rồi, liền gạt lông mày nhìn mặt của ta một cái, bảo ta le lưỡi cho hắn xem, cuối cùng trần mạch. Thập tứ ở một bên gấp đến độ không nhịn được, chờ lúc Lô ngự y sửa sang lại đồ đạc chuẩn bị viết phương thuốc liền hỏi. Phúc tấn rốt cuộc như thế nào a? Lô ngự y cúi đầu viết đơn thuốc thuận tiện trả lời hắn một câu. Chúc mừng thập tứ điện hạ, phúc tấn là có hỉ. Hắn nói xong vững vàng ngắn gọn, thập tứ mặt rút gân dường như nở nụ cười, lại nói. Lô đại nhân, trong thái y viện trong lĩnh vực phụ nhân ngươi sở trường nhất. Ngươi xem phương pháp phúc tấn phải điều dưỡng như thế nào? Có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì, cấm kỵ cái gì, nên như thế nào bổ sung vào. Hắn lắt nhắt linh tinh mà phiền ngự y kia, chân mày lão đầu cũng đều cau lại, nhìn hắn cũng không đáp. Hắn cuối cùng vội la lên, còn ngươi nữa cho khai thuốc gì? Lô đại nhân, ngươi nói một câu đi a. Lộ ngự y đưa giấy viết xong cho hắn, đáp. Theo phương thuốc 3 ngày một thang, mỗi ngày cứ theo lẽ thường làm việc và nghỉ ngơi, đừng làm cho phúc tấn mệt mỏi. Nói xong thu lại dụng cụ, thập tứ cả kinh nói. 3 ngày mới một thang, không hảo hảo bổ sung thân thể sao được, Lô đại nhân, ngươi đây là, Lô ngự y nhìn hắn nói, mạch tượng phúc tấn ổn định, sắc mặt đỏ thắm, thân thể rất khang kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ cho lão hù hoa mắt ù tai, không nhìn ra có gì không ổn cần phải thuốc thang. Bất quá, xem thập tứ điện hạ ngược lại mặt có vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ là chứng kinh, không bằng để cho hạ quan trần mạch một phen. Ta nghe Lô ngự y chèn ép hắn, mừng rỡ không nhịn được liều mạng nén cười, nhìn thập tứ sờ sờ mặt nói. Ta không sao, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, kêu lên. Lô đại nhân, phúc tấn nhìn thức ăn lại buồn ói, đồ ăn không vô, như thế nào cho phải. Cái này cũng chưa tính là không ổn sao. Lô ngự y dằn tính khí giải thích, này nôn ngén là phụ nhân mang thai đều có. Lão hủ nhìn thân thể phúc tấn ước chừng một tháng có thừa, chưa tới hai tháng, dĩ nhiên là không nói rồi. Về mặt này, phúc tấn nếu thấy thức ăn mặn buồn nôn kỵ một chút là được. Thập tứ nhất quyết không tha tiếp tục dây dưa, ta thấy nét mặt Lô ngự y một bộ muốn cầm nghiên mực đập đầu hắn, cười quay lưng đi. Thập tứ đại khái ở phía sau nhìn ta biểu hiện kỳ quái, xông về phía trước hỏi. Nàng nơi nào không thoải mái? Lô ngự y thừa cơ chắp tay nói. Thập tứ điện hạ, phúc tấn, hạ quan cáo lui. Thập tứ quay đầu lại không để ý tới tiễn hắn. Hoặc là cản hắn, chỉ có thể tùy hắn đưa tới. Hộp đồ nghề, cho tiểu đồng đeo, liền vén rèm bước ra cửa đi. Thập tứ cúi đầu đỡ lưng ta, khẩn trương hỏi. Có nặng lắm không? Ừ, lại không thoải mái. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Tay nghề họ Lô thật là lang băm, còn nói nàng không có việc gì. Đợi ta lại đi mời đại phu tốt trở lại. Ta cười xen lời hắn. Ta xem Lô ngự y nói đúng, ta là trong bụng có hài tử cũng không phải là bệnh thời kỳ chót, uống thuốc làm cái gì. Nhưng là, dù sao cũng nên bồi bổ thân thể. Ta nhíu mày nói, này thuốc bổ không được, hoàn toàn ngược lại, bổ thật tốt, thai nhi quá lớn, sinh con liền khó khăn. Không bằng không bổ, ta tùy tiện hù dọa hắn, chỉ là uống thuốc đúng là không tốt, muốn dinh dưỡng thức ăn bổ sung liền có thể. Lão ngự y đều nói không cần uống, vẫn không nên tự mình tìm chịu tội làm gì. Thập tứ nghe được sửng sốt một chút, nhưng mà hắn đúng là không hiểu, chỉ có thể mù quáng nghe ta. Ta vỗ vỗ hắn nói, ngươi ngồi xuống, ta phải nói với ngươi chuyện này. Hắn liền theo lời ở bên kháng trác đối diện ngồi xuống, nhìn ta hỏi. Chuyện gì? Ta rút ra một trang giấy, để tới trước mặt hắn nói. Đây là bảng biểu tiến trình, vừa nói vừa chỉ cho hắn nhìn. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải tiết chế chút. Hắn nắm tay của ta, hôn lòng bàn tay nói. Ta hiểu, ta gật đầu một cái, rút tay về nói. Hạ tuần tháng 5 bắt đầu chúng ta phân phòng. Hắn muốn nói chuyện bị ta ngăn cản trở về. Thứ nhất, như vậy ngủ được tự tại, ngươi cũng thoải mái chút. Thứ hai, trời nóng nực rồi, dính cùng nhau thật sự chịu tội. Thập tứ há miệng, lại phản bác không ra. Này liền coi như chấp nhận, mang thai, mấy phòng khác đương nhiên phải có điều biểu hiện. Hoàn Nhan thị tới đây an ủi một lần, tặng ta vài thớt sa tanh, đại khái để cho ta may trang phục dành cho bà bầu, ngoài ra còn có thêm một vòng kim tỏa vàng. Thư Giác La thị lễ phẩm tương tự cũng không sai biệt lắm. Phúc Nhi là đặc biệt cho ta một vỏ ô mai từ tự mình ngâm, nói là trần ói rất hiệu quả, để cho ta nếu như cảm thấy hiệu quả lại hướng nàng lấy. Ta nghĩ nàng sinh hai, nên rất có kinh nghiệm, sau khi nếm thử cảm thấy quả nhiên đủ chua, ăn tốt vô cùng. Một ngày sau giờ ngọ, Hoàng Ánh lặng lẽ chạy tới trong phòng ta chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng trước mặt ta, ngậm ngón tay, lắc lắc đầu nhỏ, trên dưới nhìn quan sát ta thật lâu, mới nói. Đệ đệ, có ý gì? Ta vừa định hỏi, liền nghe một đồng âm thanh thúy vang dội nói. Cái gì đệ đệ? Ta nói là muội muội. À, thì ra là Hoàng Minh chạy vội đi vào, dùng sức kéo đuôi Sam Hoàng Ánh. Ta cười đoạt lấy bím tóc đệ đệ trong tay hắn, nói. Đừng ăn hiếp em, Hoàng Minh bĩu môi nói. Ai ăn hiếp, chúng ta muốn đến xem bụng bự. Hoàng Ánh chui vào trong lòng ta ôm lấy eo của ta, trong miệng còn không ngừng lầu bầu. Đệ đệ, đệ đệ. Hoàng Minh lại lôi cánh tay của hắn kéo hắn nói. Ngươi xuống, nàng bụng bự, ngươi sẽ làm nàng đau. A Ma sẽ mắng, nhắc Tào Tháo liền đến, thập tứ nhảy vào cửa, nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức đen mặt. Hoàng Ánh lập tức nhảy ra cùng Hoàng Minh hai đứa song song đứng nghiêm đứng ngay ngắn. Thập tứ dựng lông mày lên, nâng cằm hướng tới bọn chúng hỏi. Ai cho các ngươi chạy tới nơi này ầm ĩ, cách trương.